Hoàn, từ chép 103, đường giữa toàn năng điệp chi linh, DM, ABO. C208 trận chung kết cuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dã Hạch tái hiện 3 ván trước, hai bên đã dùng hết phần lớn anh hùng. Ván thứ 4 lại phải chú ý hơn nữa, vào nước cờ ban pick. Huấn luyện viên Lâm mở notebook của mình ra. Bên trên ghi lại chi tiết anh hùng mà ATB và Thiên Hoàn đã sử dụng. Cấm dùng trong từng ván thi đấu để tránh lẫn lộn. Trước mắt tổ hợp chung dã mà ATB đã dùng gồm có tiềm hành đạo tặc, ảo thuật sư, quyền hoàng, nữ thần vận mệnh, tàn nguyệt chi ảnh, chúa tể vực sâu. Tất cả đều là đấu pháp dã hạch phối hợp với pháp sư dồn sát thương. Mà ba trận trước Thiên Hoàn đều chưa thể chọn được dã hạch và pháp sư dồn sát thương. ATB ban rất tổ hợp mà Trì Sóc và Diệp Thiếu Dương thường dùng. Hoặc là tự mình cướp dùng. Ép cho vân thứ hai Diệp Thiếu Dương phải lấy ra đường giữa gia tốc. Ván thứ ba phải lấy đấu sĩ đi đường giữa. Ván thứ tư là ván trọng điểm của Thiên Hoàn. Bọn họ sẽ lấy đội hình gì? Khán giả toàn thế giới đều 10 phần chờ mong. Ván này Thiên Hoàn là đội đỏ. ATB ban. Tiềm hành đạo tặc. Ngay đầu. Không thả dã hạch cho Trì Sóc như cũ. Thiên Hoàn theo sát cấm. Chúc phúc chi quang. Vị phụ trợ tanker này có thể bắp hộ thuẫn và miễn khống cho đồng đội. Phụ trợ này sẽ khiến anh hùng loại hình thu hoạch không thể vào bàn. ATB tiếp tục cấm. Quyền hoàng. Thiên Hoàn lập tức ban phụ trợ. Lữ hành giả thời không. Không cho ATB đánh hệ thống cách biệt tốc độ. Giai đoạn 1. ATB quyết đoán đoạt top. Tường vi chi phong. Trước mắt đa số đường trên cường thế đều đã bị dùng qua. Anh hùng đường trên này có năng lực áp sát hàng phía sau rất mạnh. Lại có thể linh hoạt di chuyển vị trí. Giao cho Han Song U sử dụng. Có thể nhanh chóng thu hoạch hàng phía sau của Thiên Hoàn khi giao tranh. Chuyên môn nhắm vào một giây giết chết Trình Tinh. S1 và S2 của Thiên Hoàn bắt lấy xạ thủ. Công chúa huyết tộc, phụ trợ, chúc phúc tư tế, tổ hợp đường dưới này. Xạ thủ mở ulti có thể hút máu. Phụ trợ có thể sử dụng dây xích trói buộc đồng đội. Tăng công kích cho đồng đội. Bắp mana, gia tốc, hồi máu, năng lực bảo vệ là rất mạnh. S2 và S3 của ATB quyết đoán lấy ra một đôi tổ hợp. Minh Điệp, Ninja, đây là hệ thống, dòng chảy toàn cầu. Loại biến chúng, có thể truyền tống trên toàn bộ bản đồ khống chế đường giữa. Phối hợp với rừng có sức bật cao. Khán giả trong nước nhìn đến đây liền sôi nổi lo lắng. ATB chọn đấu pháo dòng chảy toàn cầu. Đây là muốn điên cuồng đánh khu vực rừng sao. Trình độ đánh hoạt động của các chiến đội Hàn Quốc vẫn là rất mạnh. Thiên Hoàn phải để ý à. Lần trước không phải Thiên Hoàn cũng từng dùng dòng chảy toàn cầu sao? Hôm nay vì sao lại không lấy ra? Tôi còn nhớ, truy hồn giả, của chỉ đội, Minh Điệp, của Dương Dương, dẫn dắt tiết tấu khắp nơi. Cũng có thể thắng mà, lầu trên à, dù gì cũng là giải thế giới. Thiên Hoàn có thể là muốn ổn định. S3 của Thiên Hoàn ba chọn ra đường trên. Cương thiết chi khu, đây là một lá chắn thịt có lực phòng ngự thuộc top 3 trong số tất cả anh hùng đường trên. Lão Tần lựa chọn cái khiên thịt này. Hiển nhiên là bù vào chỗ thiếu khi phụ trợ của Khúc Giang tương đối máu mỏng. Diêu Mộc nhìn đến đây. Không khỏi nói. Trung dã của Thiên Hoàn vẫn đặt ở giai đoạn 2 như trước. Huấn luyện viên cực kỳ tự tin đối với bể anh hùng trung dã. Bị ban mất hai dã hạch nhưng vẫn là không chọn rừng. Đông Ca nói. Đa số chiến thuật của Thiên Hoàn đều xoay quanh trung dã. Nếu chọn quá sớm cũng có thể bị đối thủ nhằm vào ở giai đoạn 2. ATB thấy Thiên Hoàn vậy mà lại không lấy trung dã. Dứt khoát tiếp tục ban pháp sư dồn sát thương của Diệp Thiếu Dương. Chúa tể vực sâu, bị ban liên tục 4 ván. Nữ thần vận mệnh, cũng không được thả. Thiên Hoàn lập tức nhắm vào xạ thủ của ATB. Ban rớt 2 xạ thủ cường thế mà đối phương còn chưa từng dùng qua là... Mũi tên sao băng, phong chi tinh linh, S4 của Thiên Hoàn chọn ra một anh hùng khiến người khác phải kinh ngạc. Huyết ma lĩnh chủ, Diêu Mộc nhìn thấy vậy không khỏi nói. Đây, huyết ma lĩnh chủ là một pháp sư rất ít gặp khi đấu rank. Đây là lần đầu tiên anh hùng này xuất hiện trên sân đấu giải. Sát thương của hắn rất thấp. Thiên về phụ trợ hơn. Đông Ca nói, ulti của huyết ma lĩnh chủ có thể chế tạo một lĩnh vực huyết tộc, bao vây đồng đội và kẻ địch, khiến kẻ địch bên trong lĩnh vực liên tục rớt máu, cũng bắp công kích và bạo kích cho đồng đội nằm trong lĩnh vực. Hắn còn có thể bắp hộ thuẫn bằng với lượng máu của bản thân để bảo hộ đồng đội. Một khi hộ thuẫn được phóng ra, phòng ngự của bản thân sẽ trở về không? Diêu Mộc nói, anh hùng này quả thật giống phụ trợ hơn. Thường xuyên phải dùng đấu pháp, lấy mạng đổi mạng, cho nên trong liên minh rất ít khi được dùng tới N, hơn nữa ulti lĩnh vực lại như kiếm hai lưỡi. Bao vây đối thủ đồng thời cũng sẽ bao vây người bên mình. Nếu thả không chuẩn mà nói đó chính là đưa đồng đội đi tìm chết. Đông Ca nghi hoặc nói, chọn pháp sư này hẳn là để Dương Dương dùng nhỉ. Khúc Giang đã bắt lấy thuần phụ trợ, chúc phúc tư tế. Chỉ có Diệp Thiếu Dương thích hợp dùng vị pháp sư này. Huấn luyện viên ATB nhìn đến đây không khỏi nhíu mày. Trong lòng hắn mơ hồ có loại dự cảm không tốt. Đáng tiếc hiện tại phần ban đã kết thúc. ATB cũng đã chọn xong rừng. Cũng không thể lại chọn thêm một rừng nữa đi xé hệ thống của Thiên Hoàn. Hắn do dự một lát. Nói, lấy tổ hợp, thợ săn súng máy, và chuyên gia cơ giới. Đẩy trụ đánh hoạt động, lấy tốc độ nhanh nhất đẩy rớt trụ đường dưới của bọn họ. Thành lập ưu thế, ATB đã lựa chọn xong. Đến lượt vị trí counter cuối cùng của Thiên Hoàn. Ánh mắt của khán giả toàn thế giới đều đang nhìn vào S5 của Thiên Hoàn. Mà Thiên Hoàn cũng không do dự gì. Trực tiếp một giây khóa chọn anh hùng. Huyết ý thích khách, toàn trường ồ lên. Diêu Mộc nhìn đến đây cuối cùng cũng hiểu ra. Thiên Hoàn đây là muốn bảo vệ dã hạch, để huyết ý thích khách tiến hành thu hoạch. Đông Ca nói, nhiều năm trôi qua, dã hạch tái hiện, mộng hồi S6, Diêu Mộc kích động đến thanh âm cũng đang phát run. Thời điểm diễn ra trận chung kết giải thế giới mùa S6. Lúc ấy Chỉ Sóc mới 18 tuổi cũng từng lấy ra. Huyết ý thích khách, đường giữa mà Minh Thần chọn cũng không phải huyết ma lĩnh chủ, mà là Thánh Linh Pháp Sư, tới bảo hộ cậu ấy. Đáng tiếc, một trận thi đấu kia khu vực từng bị nhắm vào đến quá thảm. Cuối cùng Thiên Hoàn đã thua trận trong tiếc nuối. Từ đó về sau, anh hùng, huyết ý thích khách, này của Thiên Hoàn liền rất ít khi xuất hiện lại trên sân thi đấu. Đông Ca đã là một BLV lâu năm cũng rất cảm khái. Anh hùng này ở giai đoạn trước rất dễ bị nhắm vào. Cực kỳ không ổn định, bởi vì bùng nổ của hắn là ép lượng máu của bản thân đến thấp nhất. Tự mình hại mình, một khi không nhắm chuẩn cơ hội, rất có thể vào bàn sẽ nháy mắt bị đối thủ giết chết. Nhưng hôm nay, Dương Dương chọn huyết ma lĩnh chủ để bảo hộ huyết ý thích khách. Tổ hợp hai anh hùng này chưa từng xuất hiện trên sân thi đấu. Yêu cầu cực cao về đánh giá đại cục và ý thức phối hợp. Nếu không chính là song song lật xe, huyết ma lĩnh chủ phóng ra, lĩnh vực huyết tộc, là kiếm hai lưỡi, không thả tốt sẽ bao vây đồng đội lại, tặng đầu người cho đối thủ, mà khi hắn bắp hộ thuẫn cho đồng đội, giá trị phòng ngự của bản thân sẽ biến về không, dễ chết đột ngột, huyết ý thích khách cũng là dã hạch rất không ổn định. Lượng máu càng thấp, sát thương càng cao, tự mình hại mình tiến vào trạng thái bùng nổ. Chỉ cần giết người liền sẽ trồng thêm sát thương. Càng giết càng hăng. Về mặt lý thuyết, thời điểm lượng máu của hắn là một sát thương sẽ là cao nhất. Nhưng thích khách còn một máu gia nhập chiến trường. Đối diện tùy tiện đánh một chiêu phổ công hắn liền lên bảng. Để hai anh hùng không ổn định này phối hợp với nhau. Đủ để nhìn ra tổ huấn luyện viên của Thiên Hoàn có bao nhiêu tin tưởng đối với Chỉ Sóc và Diệp Thiếu Dương. Các fan trong nước kích động mà spam. Dã hạch tái hiện. Huyết ý thích khách quen thuộc đã trở lại. Huyết ý thích khách của Chỉ đội quả thật là thanh xuân của rất nhiều người chơi rừng. Những anti-fan kêu gào trạng thái của Chỉ Sóc tụt dốc mở mắt mà xem. Cậu ấy không phải không dám lấy huyết y thích khách. Cậu ấy chỉ là không có cơ hội lấy R18 tuổi tiếp nhận chức vụ đội trưởng. Mấy năm nay cậu ấy quả thật đã trả giá rất nhiều vì đoàn đội. Dương Dương là thật sự hiểu cậu ấy mới cùng cậu ấy luyện tập đội hình hoàn toàn mới có. Huyết y thích khách. Tôi vĩnh viễn tin tưởng vào sự phối hợp của tổ hai người Nhật Nguyệt. Về lý thuyết thì là dung dã liên kết không ổn định nhất. Nhưng nằm trong tay bọn họ nhất định sẽ biến thành sát khí mạnh nhất, Lão Tần. Khúc ca, Tiểu Tinh, còn có chỉ đội và Dương Dương. Xông lên cho tuy y, bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp dày đặc như tuyết. Cảm xúc của khán giả trong nước cũng hoàn toàn được đẩy lên cao. Tiếc nuối của mùa S6. Nhiều năm như vậy khu vực Hoa Quốc chưa từng đoạt quán quân thế giới. Rất không cam lòng. Giống như bóng ma quanh quẩn trong lòng mọi người. Lúc này, Thiên Hoàn lại lần nữa lấy ra hệ thống dã hạch đã từng thua trong trận chung kết mùa S6, đối đầu trực diện với đội hình hoạt động của ATB. Phảng phất như đang chứng minh sự cứng cỏi của đội ngũ này với toàn thế giới. Không giết được đối diện, bản thân liền sẽ chết đột ngột. Không thành công, liền xả thân. Thiên Hoàn chính là muốn đón khó mà lên. Ngã ở đâu liền bò dậy phản sát ở đó. Sắc mặt của huấn luyện viên ATB không quá đẹp. Thấp giọng dặn dò nói. Nhìn chằm chằm vào. Huyết y thích khách. Giữ kỹ năng khống chế chuyên môn nhằm vào hắn. Đừng để hắn dùng được ulti. Giai đoạn trước. Nắm chặt thời gian đánh bạo rừng Thiên Hoàn. Xạ thủ lấy tốc độ nhanh nhất đẩy rớt đường dưới. Đừng kéo dài tới giai đoạn sau. Tới late game huyết ma lĩnh mang theo một cái hộ thuẫn. Lượng máu cực kỳ cao. Sẽ rất khó đánh. Mọi người rõ rồi chứ. Mọi người sôi nổi tỏ vẻ. Đã rõ. Bên phía Thiên Hoàn. Lâm Phong cũng không nói quá nhiều. Hắn chỉ mỉm cười vươn đôi tay. Đồng thời vỗ vỗ bả vai Trì Sóc và Diệp Thiếu Dương. Ván này Dương Dương tới chỉ huy. Trì Sóc dã hạch. Thả lỏng mà đánh. Diệp Thiếu Dương quay đầu lại nhìn về phía Trì Sóc. Đúng lúc Trì Sóc cũng nhìn về phía cậu. Hai người trao đổi một ánh mắt. Chỉ là đơn giản đối diện. Bọn họ liền đoán được đối phương muốn nói điều gì. Cố lên. Giấc mơ của chúng ta. Chúng ta cùng đi thực hiện. Thi đấu bắt đầu. Đối với ATB mà nói. Ván này là một ván sinh tử tồn vong. Một khi thua bọn họ liền không có duyên với chức quán quân. Cho nên, đầu game ATB đánh cực kỳ hung hãn. Trực tiếp bốn người ôm đoàn xâm lấn khu vực rừng bùa đỏ. Huyết y thích khách, không cần mana, nhưng lại có tính ỷ lại vào bùa đỏ tương đối cao. Cũng may ván này Diệp Thiếu Dương đoán được đối diện muốn xâm lấn. Trực tiếp ping trên bản đồ. Cướp bùa đỏ, Trì Sóc, đã rõ. Hai người cùng tới đối diện nhanh chóng ăn bùa đỏ. ATB đi xâm lấn nhưng không bắt được Trì Sóc. Bọn họ lại chạy tới đường giữa đoạt con cua đường sông. Bởi vì sát thương của huyết ma lĩnh chủ ở giai đoạn trước là rất thấp. Choi Hee-uk dưới sự hỗ trợ của Park Won-seok đã đoạt được con cua đồng đầu tiên. Chiếm được chút ưu thế. Trì Sóc quay đầu đi đánh bùa xanh. Choi Hee-uk cũng vùi đầu tới khu vực rừng phát dục. Giai đoạn đầu hai bên nhìn như hòa bình phát dục. Nhưng cảm giác khẩn trương lại quanh quẩn ở trong lòng mỗi người tại hiện trường. Thi đấu tiếp tục tiến hành. Choi Hee-uk đạt cấp 6 đầu tiên. Hắn quả nhiên đi ganh đường dưới. Diệp Thiếu Dương ấn nhắc nhở lui lại. Đường dưới lui về. Trình Tinh và Khúc Giang lập tức lui về phía sau. Sát thương của xạ thủ. Công chúa huyết tộc. Tại giai đoạn trước rất thấp. Nhưng phụ trợ. Chúc phúc tư tế. Của Khúc Giang có gia tăng công kích. Gia tốc cho đồng đội, có phụ trợ hỗ trợ, tốc độ dọn lính của Trình Tinh cực kỳ nhanh. Trước khi Choi Hee-uk ngoi đầu đã dọn xong một đợt lính rồi lui trở lại dưới trụ. Bốn người mít, rừng, SP của ATB tăng trụ cường sát. 4-2, Khúc Giang tại thời khắc mấu chốt sử dụng kỹ năng gia tăng để yểm hộ Trình Tinh lui lại. Bản thân thì bị Choi Hee-uk thu đi đầu người. First Blood. Choi Hee-uk có được mạng đầu. Hiện trường thi đấu vỗ tay như sấm dậy. Sau khi lấy được mạng đầu, bốn người ATB nhanh chóng tập kết ở hang rồng. lấy tốc độ nhanh nhất giết chết Tiểu Long. Hiện trường lại thêm một trận vỗ tay và reo hò. Tại thính phòng, lão Nhiếp nhìn đến đây không khỏi vỗ đùi. Tiết tấu của ATB quá nhanh rồi đi. Minh Thăng cười cười nói. Dù sao cũng là đội quán quân Hàn Quốc. Thực lực vốn dĩ đã rất mạnh. Vì chênh lệch từ một con cua đường sông. Chỉ sóc không thế tới cấp 6 trước. Bọn họ chính là nhắm chuẩn cách biệt thời gian này. Lăn thành quả cầu tuyết. An Ninh lạc quan nói. Rừng của Thiên Hoàn chưa bị băng. Vẫn còn hy vọng. Không vội. Tài nguyên rừng của Thiên Hoàn được Diệp Thiếu Dương và Trì Sóc liên thủ bảo vệ. Nhưng ATB sẽ không mặc kệ để Trì Sóc thuận lợi tiếp tục phát dục. Ván này, điểm mấu chốt của đội hình Thiên Hoàn nằm ở trên người. Huyết Y thích khách, nếu để Trì Sóc lên được 3 kiện trang bị, vậy đó sẽ là mối uy hiếp cực lớn đối với ATB. Choi Hee-uk quyết đoán mà nói. Quân Seok, cấp 6 mở truyền tống. Trực tiếp đánh bạo rừng bọn họ. Ván trước Park Won Seok bị Diệp Thiếu Dương đơn sát. Đã sớm nghẹn tử khí đầy cổ. Nghe đến đây liền lập tức gật đầu. Tôi biết rồi. Dọn xong đợt lính này là tôi có thể đạt cấp 6. Muốn đánh hệ thống dòng chảy toàn cầu. Trung dã cần phải đều cấp 6 trở lên. Bướm truy tung của Minh Điệp. Truyền tống trên toàn bộ bản đồ. Có thể nháy mắt truyền tới vị trí chỉ định và khống chế đối thủ. Phối hợp với rừng, ninja, có sức bùng nổ cao. Thông thường cứ truyền tống một lần là có thể thu một mạng người. Quấy dày tiết tấu của đối phương. Liên tục chặt đứt hai sóng tiết tấu của đối phương. Đối phương liền sẽ hoàn toàn sụp đổ. Bản tính này của ATB tính rất khá. Thiên Hoàn đã sớm đề phòng chiêu thức ấy. Diệp Thiếu Dương nhìn chằm chằm vào thanh kinh nghiệm của Park Won Seok. Tại một khắc Park Won Seok sắp tới cấp 6 kia liền lập tức nói. Đường giữa cấp 6, Trì Sóc về nhà trước đi. Trì Sóc đương nhiên nghe theo Dương Dương. Nhanh chóng thu bùa đỏ sau đó dứt khoát không chạm vào quái rừng. Trực tiếp biến về. Vì thế, khi Park Won Seok đến cấp 6, mở auti liền thấy vị trí của Huyết Y thích khách, vậy mà lại ở tế đàn. Hắn cũng không thể truyền tống đến tế đàn của đối diện đúng không? Park Won Seok vừa bật auti. Các đồng đội cũng thấy được vị trí của 5 người Thiên Hoàn. Choi Hee-uk có chút cạn lời. Rừng của bọn họ trở về nhà rất kịp thời. Vậy giết đường dưới. Park Won Seok quyết đoán đem điểm truyền tống đặt tại đường dưới. Một khắc Trình Tinh nhìn thấy trên người xuất hiện con bướm truy tung trong suốt kia liền cảnh giác mà cùng Khúc Giang cùng nhau lui lại. Hai người song song rút về dưới trụ. Nhưng Park Won Seok nháy mắt vượt qua hơn nửa cái bản đồ xuất hiện bên cạnh con bướm truy tung. Khống chế được Trình Tinh. Dừng, xạ thủ và phụ trợ lập tức đuổi kịp tấn công. Chịu sát thương từ trụ phòng ngự cũng phải giết bọn họ. Khúc Giang bảo hộ Trình Tinh. Bắp hộ thuẫn cho Trình Tinh. Trình Tinh tàn máu tốc biến chạy trốn. Khúc Giang lại lần nữa bị giết. Các fan trong nước lập tức không còn bình tĩnh. Khúc ca thảm quá đi. Bị giết hai lần. Phụ trợ chính là hy sinh bản thân cũng phải bảo vệ đồng đội. Khúc ca tuy lên bảng. Nhưng Tiểu Tinh chưa chết lần nào. Công chúa huyết tộc chỉ cần phát dục lên. Sát thương giai đoạn sau nổ mạnh. Tiểu Tinh và Khúc ca gắng lên. Diêu Mộc nhìn đến đây cũng có chút lo lắng. Gặp phải đấu pháp truyền tống toàn cầu quả thật sẽ tương đối bị động. Sau khi Park Won Seok mở auti có thể nhìn thấy vị trí của toàn bộ đội viên Thiên Hoàn. Nháy mắt truyền tống tới khống chế người. Mà trung dã của Thiên Hoàn muốn chi viện cũng cần có thời gian. Đoạn cách biệt về thời gian này khó giải quyết. Đông Ca nói. Đúng vậy. Lúc trước khi Thiên Hoàn dùng hệ thống dòng chảy toàn cầu này đánh Quý Hậu Tái, tiết tấu cũng cực kỳ nhanh. Muốn chặt đứt hệ thống dòng chảy toàn cầu thì cần phải giết chết Minh Điệp, Diêu Mộc nói. Đáng tiếc, ván này anh hùng mà Dương Dương chọn không phải là đường giữa loại hình bùng nổ. Khó có thể đơn sát Park Won Seok như trận trước. Muốn giết đường giữa của ATB còn cần chỉ đội ra tay. Sau khi Trì Sóc đi từ tế đàn ra cũng không đi giết đường giữa. Hắn tiếp tục vùi đầu đến khu vực bùa xanh phát dục. Còn chạy tới đường trên cọ một đợt lính của lão Tần. Thi đấu tiếp tục tiến hành. Đường dưới của Thiên Hoàn bị Choi Hee-uk liên tục bắt hai lần. Trụ ngoài chỉ còn 30 máu. Xạ thủ và phụ trợ của ATB đúng lúc là tổ hai người có tốc độ đẩy trụ cực kỳ nhanh. Một khắc đợt lính tiếp theo lên đến nơi. Choi Hee-uk lại lần nữa ghé thăm đường dưới. Hình thành cục diện 3-2. Diệp Thiếu Dương quyết đoán nói. Đường dưới bỏ trụ ngoài. Trình Tinh nghe lời mà lui về. Giữ được mạng, bỏ trụ ngoài. Trụ phòng ngự của quân địch đã bị phá hủy. Nghe thấy giọng nói của hệ thống. Hiện trường thi đấu hiện vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Các fan hô to khẩu hiệu ATB tất thắng. Phảng phất như đang nhìn thấy thắng lợi. Trụ ngoài đường dưới của Thiên Hoàn vừa vỡ. ATB liền có thể thuận thế xâm lấn khu vực rừng dưới. Đồng thời, đường dưới sẽ có áp lực đường lính rất lớn. Thiên Hoàn một khi đi xử lý đường lính, liền dễ dàng bị bắt. Dậu đổ bìm leo, Đông Ca thở dài, nói, Thiên Hoàn lại lâm vào ván ngược gió. Diêu Mộc nói, đường dưới quả thật bị ganh đến có chút thảm. Khúc Giang đã chết liên tục hai lần. Nhưng cũng may, Tiểu Tinh phát dục không chịu ảnh hưởng quá lớn. Kinh tế của rừng cũng không kém quá nhiều. Vừa dứt lời, toàn bộ đội viên của ATB lại nhanh chóng giết chết Tiểu Long thứ hai. Trụ phòng ngự, đầu người, Tiểu Long, ATB dẫn trước toàn diện. Kinh tế đoàn đội đã vượt qua Thiên Hoàn hơn 1.000 vàng. Đầu game đã có ưu thế kinh tế lớn như vậy. Tiếp theo ATB khẳng định sẽ hoạt động thành quả cầu tuyết. Mà năng lực hoạt động của đội ngũ Hàn Quốc là cực kỳ mạnh. Khán giả nôn nóng mà nhìn chằm chằm màn hình. Diệp Thiếu Dương thần sắc rất bình tĩnh. Cậu nhìn thời gian bên góc phải màn hình. Nói, thời gian truyền tống của Minh Điệp còn 15 giây sẽ hồi. Chỉ sóc chuẩn bị, chỉ sóc, đã rõ. Thời gian hồi chiêu của Auti truyền tống cực kỳ dài. Lần truyền tống vừa rồi, Park Won Seok vốn định giết Chỉ Sóc. Kết quả Chỉ Sóc đúng lúc lại về nhà. Hắn cũng không thể mở Auti cho có. Vì thế liền tới đường dưới giết Trình Tinh. Trình Tinh được Khúc Giang bảo vệ. Cuối cùng bọn họ chỉ giết được Khúc Giang. Xem như kiếm hời được một chút. Lần truyền tống thứ hai, hắn vẫn là muốn tiếp tục nhằm vào Chỉ Sóc. Nếu Chỉ Sóc lại chơi hèn mà chạy về nhà, bọn họ liền dứt khoát đánh bạo đường dưới. Nếu đánh bạo vị trí xạ thủ mà nói, ATB cũng không lỗ. Lúc này, Choi Hee-uk đang đánh bùa xanh. Park Won Seok nhắc nhở, Auti của tôi sắp hồi. Choi Hee-uk nói, chờ tôi ăn cong bùa xanh sẽ lập tức tham gia. Ninja, ăn bùa xanh, Auti của Minh Điệp, khôi phục. Park Won xúc đoán thời gian này Chỉ Sóc hẳn là cũng đang đánh bùa xanh. Vì thế liền trực tiếp mở Auti, truy tung toàn bộ bản đồ, muốn truyền tống tới giết Chỉ Sóc một cách đột nhiên không kịp phòng ngừa. Nhưng trong nhát mắt hắn mới vừa mở Auti kia, Diệp Thiếu Dương đột nhiên tốc biến lao qua thả Auti ngay dưới chân hắn. Auti của huyết ma lĩnh chủ, lĩnh vực huyết tộc, trên mặt đất xuất hiện một hồ máu lớn. Park Won Seok bị bao vây trong lĩnh vực không thể đi ra ngoài. Diệp Thiếu Dương vũng bị vây ở bên trong. Đúng lúc này, Chỉ Sóc trốn ở bên cạnh phạm vi. Đột nhiên mở Auti, tự ép lượng máu của bản thân về một. Ngay sau đó chém chỉ thủ sắc bén về phía Park Won Seok. Ánh đao màu máy nổ tung trước mắt. Park Won Seok trực tiếp mất mạng. Khi huyết y thích khách tự mình hại mình đến còn một máu muốn giết ra giòn chỉ cần không một giây. Khán giả trong nước chứng kiến một màn như vậy liền sôi nổi kích động lên. Đánh hay quá, đây là nháy mắt một giây giết người. Hai người bọn họ liên thủ liền không có trường hợp không giết được người. Huyết y thích khách năm đó khiến cho khắp hẻm núi nghe tiếng đã sợ vỡ mật. Mấy người nghĩ đó là nói giỡn sao? Dương Dương thả Auti thật sự rất kịp thời. Đúng lúc đánh gãy truyền tống của Minh Điệp, chỉ đội lại một lần nữa đồng bộ với Dương Dương. Nháy mắt giết chết Park Won Seok. Hôm nay Park Won Seok chắc là phải hoài nghi nhân sinh nhỉ. Park Won Seok mới vừa bật Auti, còn chưa kịp truyền tống đi khống chế Chỉ Sóc, ngược lại lại bị Diệp Thiếu Dương bao vây lại. Auti lâm vào chờ hồi chiêu. tiết tấu của ATB bị gián đoạn. Choi Hee-wook có chút không vui. Nhíu mày nói, đẩy trụ đường dưới. Tổ hợp hai người đường dưới của ATB và Choi Hee-wook cùng nhau ôm đoàn nhanh chóng đẩy trụ. Trình Tinh và Khúc Giang 2v3. Bất đắc dĩ lui lại. Đường dưới của Thiên Hoàn bị đánh thông quan. Chỉ còn cao điểm lẻ loi. Diêu Mộc nói, tuy tổ hợp Nhật Nguyệt đã cắt đứt tiết tấu của đường giữa đối diện, nhưng Thiên Hoàn vẫn là game ngược gió như trước. Đường lính đường dưới gặp hoàn cảnh rất xấu. Cứ tiếp tục như vậy, ATB có thể lợi dụng lính mà không ngừng đánh kiềm chế. Hoặc trực tiếp đi trộm trụ. Đông Ca nói, đúng vậy. Nếu Minh Điệp tới đường dưới trộm trụ cao điểm, Thiên Hoàn sẽ rất khó đánh. Thi đấu đã tiến vào phút thứ 15. Diệp Thiếu Dương nhìn giao diện trang bị. Hoàn cảnh kinh tế của Thiên Hoàn ở ván này khá xấu. Trình Tinh còn thiếu mấy trăm vàng nữa mới có thể lên được trang bị hút máu trung tâm. Chỉ Sóc cũng thiếu mấy trăm vàng nữa mới lên được trang bị bạo kích trung tâm. Cậu quyết đoán nói, Tiểu Tinh ăn lính đường giữa. Chỉ Sóc tới ăn đường trên. Hai người nhanh chóng chạy tới đường giữa. Đường trên cọ lính, Lão Tần và Diệp Thiếu Dương nhường ra kinh tế của bản thân. Nhưng lính đường dưới của Thiên Hoàn gặp hoàn cảnh xấu, cần phải xử lý. Bằng không, một khi lính lên tới cao điểm, Minh Điệp của đối diện có thể trực tiếp truyền tống tới trộm trụ. Diệp Thiếu Dương nói, tôi đi thủ đường dưới. Một mình cậu đánh bạo tới đường dưới dọn Ly Nhát Bi nhìn thấy. Huyết Ma lĩnh chủ, đi lẻ. Choi Hee-wook nói, những người khác đẩy đường giữa. Tôi đi giết cậu ta. Choi Hee-wook đi tới đường dưới. Diệp Thiếu Dương chậm gì gì mà dọn lính. Trong nháy mắt ảnh phân thân của Choi Hee-wook xuất hiện trong dư quang khóe mắt kia. Diệp Thiếu Dương quyết đoán tốc biến lao vào bụi chuồn mất. Choi Hee-wook cắn răng, trốn nhanh thật đấy. Mà đồng thời, top, mid, xạ thủ và phụ trợ của ATB đang ôm đoàn đẩy đường giữa. Kỹ năng mà phụ trợ, chuyên gia cơ giới của ATB mang theo chính là quấy nhiễu, có thể đẩy trụ không cần lính. Top, tường vi chi phong, sau khi phun công tốc cớ tốc độ đẩy trụ cực nhanh. Cộng thêm xạ thủ, thợ săn súng máy, xả đạn bắn trụ từ cự ly xa. Bọn họ 4-3, nhanh chóng dỡ trụ phòng ngự đường giữa của Thiên Hoàn xuống. Khúc Giang bảo hộ Chi Sóc lui lại. Lại một lần nữa bị mấy người ATB thu đi đầu người. Đây là lần thứ 3 Khúc Giang bỏ mình. Khán giả trong nước nhìn thấy vậy không nhịn được mà đau lòng. Khúc Giang chọn loại phụ trợ tính bảo hộ này chính là đang dùng sinh mệnh của bản thân tới bảo hộ đồng đội. Giúp đồng đội đổi lấy thời gian sinh tồn phát dục. Hắn đã từng là đường giữa. Hiện giờ có thể không chút do dự bán đi bản thân. Che chở đồng đội chạy trốn. Đây đều là vì đoàn đội. Hắn tin chỉ cần đồng đội sống sót liền nhất định có cơ hội lật ngược thế cờ. Diêu Mộc lo lắng nói. ATB đánh hoạt động thật sự không tồi. Dỡ xong đường dưới. Hủy đi đường giữa. Thiên Hoàn đã mất 3 trụ phòng ngự. Lâm vào cục diện ngược gió lớn. Cứ tiếp tục như vậy khu vực rừng cũng sẽ bị luân hãm. Đông Ca nói. Thiên Hoàn chỉ có thể kéo dài thời gian. Bởi vì hai chủ lực còn chưa lên xong trang bị trung tâm. Thiên Hoàn đúng là đang kéo thời gian để phát dục. Auti của đường giữa, Minh Điệp, lại được làm mới. Lần này, Chỉ Sóc chưa kịp về nhà. Sau khi Park Won Seok mở Auti, dùng bướm truy tung thấy được vị trí của Chỉ Sóc. Hắn đang ở khu vực bùa xanh. Rừng Choi Hee-wook đúng lúc ở gần đường giữa. Có thể nhanh chóng chạy tới. Trong lòng Park Won Seok vui mừng, quyết đoán nói, bắt Chỉ Sóc, truyền tống được mở ra. Park Won Seok xuất hiện ở khu vực bùa xanh. Hắn vừa định khống chế Chỉ Sóc. Kết quả, trong bụi cỏ gần đó đột nhiên có một đại hán cường tráng tốc biến lao tới. Chính là đường trên của Thiên Hoàn. Tần Nhất Trúc, lão Tần biết Chỉ Sóc sẽ bị nhắm vào. Trực tiếp tốc biến tới cứu viện. Vừa rồi thời điểm Park Won Seok mở Auti đã thấy vị trí của lão Tần. Nhưng hắn phán đoán mình và Choi Hee-wook sẽ tới trước một bước giết chết Chỉ Sóc. Không nghĩ tới, lão Tần vậy mà lại tốc biến tới chi viện. vì chi viện cho đồng đội mà tốc biến bỏ mạng. Park Won-seok rất khó lý giải ý nghĩ của vị đường trên này. Lão Tần vì giúp Trì Sóc Chắn rất sát thương mấu chốt. Bị trung giã của ATB liên thủ đánh chết. Trì Sóc nhanh chóng lui lại. Choi Hee-uk nhíu mày nói. Top của bọn họ chết rồi. Đẩy đường trên. ATB nhân thời gian Lão Tần chết nhanh chóng đẩy rớt trụ ngoài đường trên. Thi đấu rất nhanh đã tiến vào giai đoạn sau. Lúc này, trụ ngoài đường trên và dưới của Thiên Hoàn đã bị đẩy. Trụ ngoài và trụ trong đường dưới cũng mất. ATB dẫn trước 4 tòa trụ phòng ngự. Chiếm ưu thế tuyệt đối. Huấn luyện viên ngồi ở dưới đài nhẹ nhàng thở ra. Trên mặt cũng hiện lên tươi cười. Tiết tấu ở ván này không tồi. Trở lại ăn thêm Đại Long. Một đợt đẩy rớt cao điểm liền có thể thắng. Choi Hee-uk cũng đưa ra quyết định giống vậy. Quay đầu đi ăn rồng. Dẫn trước trụ phòng ngự. Đại Long cũng xuất hiện. Không lý nào lại không đi lấy. Top của Thiên Hoàn đã chết. Áp lực lính đường dưới là rất lớn. 4v5 khẳng định không dám tới cướp rồng. Choi Hee-uk một bên nghĩ như vậy. Một bên nhanh chóng phối hợp với đồng đội đi đánh rồng. Bào lượng máu của Đại Long xuống khoảng trên dưới 20. Đúng lúc này, một bóng dáng quen thuộc đột nhiên xuất hiện ở trong tầm nhìn. Diệp Thiếu Dương tốc biến lao tới. Trực tiếp thả ulti tại vị trí hang rồng. Lĩnh vực huyết tộc, nước hồ màu máu nháy mắt tràn lan ở dưới chân. 5 người ATB đều bị cậu vây lại bên trong lĩnh vực huyết tộc. Diệp Thiếu Dương thả ulti này cực kỳ chuẩn. Vây lại toàn bộ 5 người của ATB. Trình Tinh không nằm trong lĩnh vực. Nhưng vị trí lúc này của Trình Tinh vừa vặn có thể đánh tới toàn bộ đội viên ATB. Khúc Giang dùng gia tốc, tăng công kích cho Trình Tinh. Trình Tinh bắt đầu điên cuồng di chuyển vị trí mà tấn công. Lúc này Trình Tinh đã lên xong trang bị trung tâm. Sau khi mở ulti, mũi tên nhọn màu máu bắn ra chẳng những có thể trồng hiệu quả xuất huyết lên người đối phương mà còn có thể mỗi một chiêu đều là bạo kích. Cũng cho dựa theo tỷ lệ mà hút máu cho bản thân. Xạ thủ và mid của ATB tuy cũng có thể đánh tới Trình Tinh đứng bên ngoài. Nhưng Trình Tinh một bên đánh một bên hút máu. Lượng máu trước sau đều bảo trì trên dưới 60. Mà hàng phía trước của ATB trong nháy mắt đã bị Trình Tinh nhanh chóng đánh cho tàn phế. Diệp Thiếu Dương theo sát chồng thêm combo QE. Lĩnh vực huyết tộc tạo thành hiệu quả. Liên tục xuất huyết. Tiến thêm một bước đè thấp lượng máu của đối diện. 5 người ATB đều tàn máy. Lại bị lĩnh vực vây khốn. Nhất thời không thể chạy ra. Mắt thấy thời gian của lĩnh vực sắp kết thúc. Một soái ca mặc áo choàng đen đỏ đan sen đột nhiên ngoi đầu từ trong bụi cỏ. Xuất hiện trong tầm nhìn của mọi người. Cả người hắn mang theo ánh sáng đỏ của máu. Lượng máy bị hắn tự mình hại mình thành một máu. Bị lính nhỏ chạm vào một chút cũng có khả năng bỏ mạng. Nhưng trên người hắn lại gãi đúng chỗ ngứa mà xuất hiện một cái hộ thuẫn màu đỏ thật dày. Huyết ma lĩnh chủ của Diệp Thiếu Dương để phòng ngự của bản thân trở về không? Chuyển lượng máu của bản thân thành hộ thuẫn. Bảo hộ Trì Sóc còn một chấm máu. Muốn giết Trì Sóc, trước hết cần đánh nát hộ thuẫn trên người hắn. Đồng thời, Khúc Giang cũng bắp hộ thuẫn cho Trình Tinh. Trực tiếp làm đầy lượng máu 60 của Trình Tinh. Xạ thủ của ATB giết chết Diệp Thiếu Dương có lực phòng ngự bằng không đang đứng bên trong lĩnh vực. Đường giữa của ATB dùng kỹ năng giết chết Khúc Giang đứng phía trước. Nhưng Trình Tinh và Trì Sóc còn sống. Trình Tinh tiếp tục điên cuồng di chuyển vị trí tấn công. Đè thấp lượng máu của đối diện. Huyết y thích khách của Trì Sóc tiến vào trạng thái thị huyết. Sức bật được nâng đến cao nhất. Chỉ thủ trong tay hắn bạo phát sắc đỏ. Dứt khoát lưu loát mà một đao một giây giết chết Park Won-seok. Ngay sau đó liền quay đầu lại một đao giết chết xạ thủ Kim Trang Ho tàn máu. Trạng thái thị huyết sau khi giết người sát thương bạo kích sẽ tiếp tục được trồng lên. Kỹ năng di chuyển vị trí cũng lập tức được đổi mới. Huyết y thích khách đã từng khiến vô số tuyển thủ khu vực Hoa Quốc nghe tiếng phải sợ vỡ mật đã trở lại. Hắn dường như giết đỏ cả mắt, nhưng lại phá lệ bình tĩnh. Trì Sóc nhìn thẳng mục tiêu kế tiếp. Đường trên Han Song U của ATB. Hàn Song U đang từ bên cánh tốc biến đi giết Trình Tinh. Vũ khí phía trước tràn ra, Hoa Tường Vi còn chưa kịp đụng tới Trình Tinh. Chỉ sóc quay đầu lại bổ hai đao. Nháy mắt giết chết Hàn Song U đã tàn máu. Chipper kêu, ATB chết ba người. Choi Hee Uk lập tức kêu các đồng đội lui lại. Nhưng chỉ sóc xoay người mở kỹ năng di chuyển vị trí nhanh chóng đuổi theo hắn. Giơ tay chém xuống, khiến Choi Hee Uk cũng chết dưới chỉ thủ sắc bén của mình. Quadra kêu, còn lại phụ trợ, chuyên gia cơ giới, căn bản không có năng lực tấn công. Trình Tinh và chỉ sóc liên thủ, nhanh chóng quét sạch 30. Còn lại của hắn, Mega Kill, huyết y thích khách, đứng ở hang rồng thu hoạch chiến trường. Một hơi đoàn diệt đối thủ. Lúc này hắn chỉ có một chấm máu. Nhưng trên người hắn mang theo hộ thuẫn thật dày màu đỏ mà Diệp Thiếu Dương trước khi chết đã bắp cho hắn. Rất nhiều khán giả trong nước xem phát sóng trực tiếp lệ nóng doanh trọng. Có fan thậm chí đứng lên kích động mà vỗ tay. Diệp Thiếu Dương đã tìm được thời cơ tốt nhất, tốc biến mở giao tranh khống chế được 5 người đối diện. Đường trên lão Tần vì bảo hộ Chi Sóc mà hy sinh. Đường dưới Khúc Giang vù bảo hộ Tiểu Tinh mà hy sinh. Cậu nhóc Trình Tinh gặp nguy không loạn. Hỗ trợ sư phụ đè thấp lượng máu của đối thủ. Cùng Chi Sóc với Dã Hạch sắc nhọn. Lão tướng 23 tuổi sơ tâm bất biến. Đội trưởng đời thứ 3 của Thiên Hoàn. Thiên Hoàn đáng nhận được những trang vỗ tay thật lớn. Giờ này khắc này, vô số khán giả Hoa Quốc đang ngồi trước máy tính kích động thét chói tai. Rất nhiều ký túc xá đại học thậm chí bạo phát tiếng vỗ tay và tiếng hô hào đinh tai nhức óc. Chỉ sóc của tuổi 18, thua trận tại giải thế giới. Chỉ sóc ở tuổi 23, tại trận ngược gió, một đợt ngũ sát, ngăn cơn sóng dữ, Diêu Mộc kích động đến rơi nước mắt. Mega kill, 4 đánh 5, lấy được 5 mạng liên tiếp, ATB bị quét sạch, Đông Ca nghẹn ngào nói, 4 đánh 5, còn dám chủ động đi mở giao tranh, đây là Thiên Hoàn, bọn họ biết, con Đại Long này tuyệt đối không thể bỏ, bọn họ cũng quả thật nắm chắc được cơ hội, Diêu Mộc nói, Dương Dương mở giao tranh quá tốt, The Wix biến kèm Auti, lĩnh vực khống chế được 5 người ATB. Giúp chỉ đội vào bàn hoàn thành thu hoạch. Đại Long vốn dĩ cũng chỉ còn 20. Máu, chỉ đội nhanh chóng bắt lấy Đại Long. Đông Ca nói, có thể đẩy hay không đây? Thời gian hồi sinh của đối diện là 45 giây. Đáng tiếc hoàn cảnh đường lính của Thiên Hoàn không tốt. Hình như không kịp đẩy một đợt. Bọn họ quyết định binh chia hai đường. Hoàn cảnh của lính đường dưới quá xấu. Chỉ đội về nhà thủ cao điểm đường dưới. Tiểu Tinh mang lính một mình đẩy đường giữa. Đây cách làm ổn thỏa nhất. Không sai. Tiểu Tinh phun công tốc. Mang lính theo một đường đẩy đến dưới trụ cao điểm. Đáng tiếc các tiền thủ của ATB đã sống lại. Tiểu Tinh lui lại rất kịp thời. Diêu Mộc kích động nói. Toàn bộ đội viên Thiên Hoàn cũng đã hồi sinh. Lần giao tranh Đại Long lấy Mega Kill này chẳng những khiến kinh tế của chỉ đội dẫn đầu toàn trường. Lên được 6 món thần trang, lại còn có cướp được Đại Long, đánh thông quan đưa NH tép giữa của ATB. Tiếp theo Thiên Hoàn chỉ cần ổn định mang Đại Long đẩy cao điểm, liền có hy vọng lật ngược thế cờ. Ngược gió ở đầu game bị một đợt đoàn chiến vặn trở về. Thi đấu thể thao điện tử vốn dĩ tràn ngập biến số. Chính là bởi vì không đến một khắc cuối cùng, ai cũng không dám nói bản thân tất thắng. ATB chiếm ưu thế lớn ở giai đoạn trước thì sao? Một đợt giao tranh này, bọn họ thật sự bị thương quá nặng. ATB ý thức được không ổn, lập tức tổ chức phòng thủ cao điểm. Đối diện có được bắp Đại Long, công kích, phòng ngự toàn bộ tăng mạnh, còn có liên tục tam đường lính Đại Long nhanh chóng đẩy mạnh. Nếu lúc này không thủ được vậy sẽ gặp phiền toái. ATB đánh quá rất nhiều trận bảo vệ cao điểm. Có kinh nghiệm phong phú, 5 người bọn họ binh phân 3 đường. Hàn Song U thủ trụ trên, Choi Hee Uk và Park Won Seok thủ đường giữa. Kim Chang Ho và Jung Jae Min bảo vệ đường dưới. Làn sóng lính Đại Long đầu tiên bị ATB phân 3 đường nhanh chóng dọn sạch. Thiên Hoàn cũng không vội đẩy mạnh. Bọn họ tới khu cực từng cướp đoạt toàn bộ tài nguyên. giúp Trình Tinh lên đủ 6 món thần trang. Chỉ Sóc thậm chí còn lên xong giáp hồi sinh. Làn sóng lính Đại Long thứ hai, Thiên Hoàn bắt đầu đồng thời đẩy ba đường. Diệp Thiếu Dương bình tĩnh mà chỉ huy hoạt động, trực tiếp ôm đoàn đẩy đường giữa. Rất khó đẩy rớt, ba đường cùng nhau đẩy. Rút trụ phòng ngự của ngươi đến một cái cũng không để lại. Ở đường trên, Lão Tần nhanh chóng dẫn lính đẩy đường. Chỉ Sóc đẩy đường dưới. Đường giữa phân cho Diệp Thiếu Dương. Trình Tinh, Khúc Giang cùng nhau đẩy. Tiến độ ba đường lính được nắm cực tốt. Cuối cùng, ba đường Đại Long đồng thời tiến vào dưới trụ cao điểm. ATB muốn phân công nhau dọn lính như trước. Nhưng vào lúc này, Thiên Hoàn đột nhiên đang phân mà tụ lại. Mọi người cùng tập hợp tại đường giữa. Diệp Thiếu Dương tốc biến đến cao điểm của ATB. Một cái ulti lĩnh vực trực tiếp đặt dưới trụ phòng ngự. Ngươi thủ đi, đứng ở bên trong huyết trì của ta mà thủ. Lĩnh vực tạo thành tụt máu toàn diện, khiến Choi Hee-uk và Park Won-seok khổ không nói nổi. Chỉ Sóc nói, giao cho ta, vừa dứt lời, hắn liền tự mình hại mình đến còn một giọt máu. Vọt tới bên cạnh Diệp Thiếu Dương, dứt khoát lưu loát giết chết Park Won-seok. Trình Tinh ở xa bạo tốc độ tay bắn trụ, trong nháy mắt đã đẩy rớt trụ cao điểm đường giữa. Chỉ Sóc tàn máu tiến vào dưới trụ, bị Choi Hee-uk, Kim Trang Ho chạy tới liên thủ giết chết. Nhưng Chỉ Sóc có giáp hồi sinh, hắn chết. Sau đó hắn lại đứng lên tại đó. Tại một khắc hắn đứng lên kia, Diệp Thiếu Dương kịp thời ném cho hắn một cái hộ thuẫn màu máu. Sát thương của huyết y thích khách là ngược lại với lượng máu của bản thân. Lượng máu khi huyết y thích khách dùng giáp hồi sinh đứng dậy rất thấp. Tùy tiện mấy đao đánh thường liền giết chết xạ thủ Kim Trang Ho. Choi Hee-uk vốn định về nhà hồi máu lại bị Chỉ Sóc đuổi theo tung một combo chém chết. Giao tranh Đại Long lấy Mega Kill còn chưa đủ. Giao tranh tại cao điểm, dưới sự trợ giúp của Giáp Hồi Sinh và Diệp Thiếu Dương, Chỉ Sóc lại giết chết ba người ATB, trực tiếp lấy 8 mạng. Siêu thần, Đông Ca kích động đến vỗ đùi. Đánh đẹp lắm, huyết y thích khách có bắp Đại Long quả thực là thần chắn giết thần. Phật chắn giết Phật, sức bật này thật là đáng sợ. Diêu Mộc mắt chứa lệ nóng. Giai đoạn đầu các đồng đội ngường cho cậu ấy rất nhiều kinh tế. Biểu hiện của chỉ đội trong hai lần giao tranh mấu chốt không khiến đồng đội phải thất vọng. Đông Ca nói, cái gì gọi là dã hạch, có thể một đợt diệt sạch chủ lực của đối diện. Đây mới là dã hạch chân chính. Chỉ Sóc sau khi giết người xong cũng không kích động. Hắn chỉ đơn giản ping, tiến công trụ phòng ngự của quân địch. Trình Tinh cơ trí lập tức liên tục chiến đấu ở chiến trường đường trên. Đẩy rớt trụ cao điểm. Ngay sau đó lại cùng Khúc Giang ra tốc chạy đến đường bộ. Đẩy rớt trụ cao điểm. Trình Tinh đang dùng phương thức này với mọi người. Trong mắt xạ thủ chỉ có trụ. Ba đường. Chín tòa phòng ngự của ATB toàn bộ bị đẩy. Chỉ còn nhà chính lẻ loi. Xạ thủ. Đường giữa. Dừng toàn bộ bỏ mình. Top và phụ trợ song song tàn máu. Họa vô đơn chí là đợt lính Đại Long thứ ba sắp đi vào cao điểm. Diệp Thiếu Dương cao giọng nói. Toàn lực bảo hộ Tiểu Tinh. Đẩy nhà chính của bọn họ. Chỉ Sóc tàn máu mang theo hộ thuẫn giết qua. Lão Tần che chở Chỉ Sóc cùng nhau lao tới nhà chính. Sau khi Han Song U, Dung Chê Min về tế đàn hồi phun máu. Muốn đi dọn lính. Nhưng Chỉ Sóc, Lão Tần cố ý chắn ở hàng phía trước, liên thủ bảo vệ lính. Có một con đội trưởng Đại Long không bị giết mất. Khúc Giang trói buộc Trình Tinh, gia tăng công tốc lên cao nhất. Công chúa huyết tộc, mở ulti trong mắt chỉ kẻ địch là nhà chính. Một mũi tên, hai mũi tên, ba mũi tên. Trình Tinh cảm thấy ngón tay đang ấn con chuột của mình đều đang run rẩy. Lượng máu của nhà chính nhanh chóng bị quét sạch. Bên tai truyền đến âm hiệu nổ bạo quen thuộc. Victory, chiến thắng. Chỉ Sóc tháo tai nghe xuống. Xoay người dùng sức mà ôm lấy Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương mỉm cười cũng ôm lấy Chỉ Sóc. Hai người tuy đều đang cười, nhưng trong mắt lại cười ra nước mắt. Thực lực của ATB không thể khinh thường. Đây là một trận ngược gió khó đánh nhất của bọn họ M. còn mày bọn họ đã nắm được cơ hội. Diệp Thiếu Dương chủ động mở giao tranh, hỗ trợ, huyết ý thích khách, của Trì Sóc tàn máu vào bàn. Hoàn thành thu hoạch, một đợt giết năm đoạt được Đại Long. Nghịch chuyển cục diện, Diệp Thiếu Dương dựa vào ba đường có bắp Đại Long mà hoạt động. Thành công đột phá phòng tuyến của ATB. Cuối cùng, ATB không dư lại một tòa phòng ngự nào. Thiên Hoàn đẩy sạch sẽ toàn bộ trụ và nhà chính của ATB. 3-1, Thiên Hoàn chiến thắng trước ATB. Bắt lấy quán quân thế giới, editor. Gần 8k một chữ, tôi mất 3 ngày mới xong chép, nào càng lắm chữ càng lỗi nhiều MN, đọc tạm tôi sửa sau he. Chưa end đâu MN ơi. Cấp còn chưa cầm vào tay nữa mà cách chương.